Tu chân chi giới, chương 8, lần đầu gặp nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Thu thập một chút, Huỳnh Kỳ Phong đi ra nhà gỗ cũng gọi đến Tiểu Hòa. Tiểu gia hỏa này mới có mấy tháng không gặp mà giờ đã tròn vo thế này rồi a, Kỳ Phong cảm thán không thôi. Nhìn lại không gian một lúc, Kỳ Phong mới biết được Tiểu Hòa vậy mà xử lý sạch đám động vật có trong không gian. Hắn mà còn không tỉnh lại, gia hỏa này có lẽ sẽ phá tan luôn nhà gỗ mất. Hắn vốn bế quan tu luyện trong nhà gỗ quên luôn Tiểu Hòa. Vốn nghĩ rằng có đám động vật kia Tiểu Hòa sẽ không lo bị đói nên hắn mới yên tâm tu luyện, giờ nhìn lại ếch nhóc con kia cũng quá tham ăn đi mà nghĩ cũng lạ. Thường khi tu luyện chưa đến ít cốc thì cơ thể vẫn có cảm giác đói và vẫn phải ăn uống như người thường, nhưng từ lúc hắn bế quan đến khi kết thúc tu luyện cũng trải qua 4 tháng thời gian mà không cần ăn uống. Thật thì là, ọp, ọp, không nhắc đến thì thôi, nhắc đến đúng là thấy đói thật. Tiểu Hòa, ta muốn đi ra ngoài, ngươi đi cùng ta không? Chi, chi, has, Tiểu Hòa, đến khi nào ngươi mới biết nói a, vậy chúng ta trước đi săn thôi chi. Chi, một người một hồ ra khỏi không gian cùng tiến vào rừng. Sau khi một người một hồ giải quyết xong hai con gà rừng cùng một con thỏ, Kỳ Phong bắt đầu thu thập lên đường. Để Kỳ Phong đứng ngẩn ra là hắn không biết đường nha. Kỳ Phong nghĩ đằng nào cũng phải ra khỏi đây thôi thì chọn đại hướng nam đi. Nhìn hai bóng dáng một người một thú xuyên rừng nhanh như bay, đó chính là Huỳnh Kỳ Phong cùng Tiểu Hòa, lúc này đã rời đi được một tháng. Huỳnh Kỳ Phong hiện tại đã tháo túi cắt khỏi chân và đang lướt như bay trên những ngọn cây. Còn tại trên mặt đất, Tiểu Hòa cũng nhanh không thua kém gì chủ nhân của nó. Thật ra lúc đầu Kỳ Phong không định cho Tiểu Hòa đồng hành với hắn vì sợ gia hỏa này vào rừng sẽ chạy mất. Để Kỳ Phong quan sát mấy ngày Tiểu Hòa thế mà không chạy nên hắn mới cho nó tùy thân đi theo. Mà cũng là vì để cho Tiểu Hòa cùng rèn luyện một phen. Mà để cho Kỳ Phong vui vẻ là gia hỏa này thế mà bắt được không ít thú rừng nha. Tất cả đều bị Kỳ Phong chuyển hết vào không gian. Không những thế mà Kỳ Phong còn phát hiện ra một kinh hỉ nữa, đó là Tiểu Hòa vậy mà còn có khả năng phun lửa nha. Hắc hắc, kể từ đó Tiểu Hòa ngoài nhiệm vụ dẫn đường, đi săn còn có thêm một nhiệm vụ nữa, đó là nhuốm lửa. Thật ra Kỳ Phong cũng chỉ để Tiểu Hòa đi luyện tập bắt những động vật nhỏ yếu hơn nó mà thôi, còn lại đa phần đều là Kỳ Phong ra tay. Nhớ có lần Kỳ Phong gặp phải Tật Phong Lan. Kỳ Phong không biết cấp bậc của nó nhưng hắn đánh không lại. Tiểu Hòa cũng không làm được gì nó. Biết là gặp phải yêu thú có cấp bậc cao hơn mình nên Kỳ Phong cũng không ham chiến nữa mà quyết định tránh đi, nhưng vẫn không nhanh bằng nó. Tiểu Hòa vì hộ chủ còn bị ăn mấy đao gió của nó nữa nên lúc này Kỳ Phong mới thi triển tầng thứ nhất sơ khai chi địa, tạm thời vây khốn nó trong một giới còn chưa hoàn thiện đầy đủ đó. Kỳ Phong biết sơ khai chi địa miễn cưỡng hình thành chỉ có thể vây khốn nó trong vòng nửa khắc, như thế cũng đủ hắn cùng Tiểu Hòa đào tẩu rồi. Nhưng thi triển một giới không gian này cũng gần như rút hết linh lực của hắn. Ôm lên Tiểu Hòa, Kỳ Phong lập tức vận khởi Thiên Địa Hoàng Quyết đến cực hạn, dồn linh lực xuống chân lướt nhanh như bay. Ra khỏi phạm vi trăm dặm về sau, Kỳ Phong mới từ từ chậm dần trở lại, cũng là lúc hắn đến cực hạn. Tìm một chỗ an toàn bày ẩn nấp trận sơ cấp che chắn tạm, hắn lập tức ôm Tiểu Hòa tiến vào không gian. Kiểm tra tình trạng thương tích của Tiểu Hòa, may mà gia hỏa này cũng chỉ bị thương nhẹ nhưng phải băng bó cầm máu, nếu không bị thương nhẹ cũng thành bị thương nặng vì vết thương hở bị đao gió. Chém chảy máu rất nhiều. Huỳnh Kỳ Phong nhìn Tiểu Hòa vì chắn đao cho hắn mà bị thương, hắn rất là cảm động. Lấy ít nước trong tử hồ cho Tiểu Hòa uống, cũng may ngươi uống được nước trong tử hồ. Yên tâm, vài ngày là vết thương sẽ khỏi thôi, nước trong tử hồ ngoại trừ có tác dụng tu luyện thân thể cũng đồng dạng có tác dụng chữa thương. Mặc dù mấy vết thương nhỏ này của Tiểu Hòa không cần uống nước tử hồ thì với thể chất hỏa huyết hồ của nó cũng sẽ nhanh lành lại, nhưng thời gian lành sẽ lâu hơn so dùng nước tử hồ mà thôi. Hiện giờ Kỳ Phong thật sự không muốn ở lại đây chút nào. Hắn chỉ muốn nhanh nhanh rời đi nơi này, vì nếu như hắn đoán không sai thì đây có khả năng là địa bàn của con Tật Phong Lan kia, vì lúc đào tẩu mặc dù rất cấp cũng để hắn nhận ra xung quanh khu vực rộng lớn ngoài khu vực vây khốn Tật Phong Lan không có động vật nào khác sinh sống. Rất sợ Tật Phong Lan sau khi thoát khỏi vây khốn của hắn sẽ theo mùi máu đuổi tới đây. Hắn mặc dù trốn trong không gian nhưng không thể cứ bị giam giữ trong không gian của chính mình mãi như thế được. Cảm ơn ngươi, tiểu hỏa hắn đây là thật lòng nói tiếng cảm ơn. Hắn hiểu lúc đó tình cảnh rất nguy hiểm vậy mà tiểu hỏa con Kỳ Phong cảm thán chi chi ở trong không gian vài ngày cũng tốt. Hắn cũng cần khôi phục lại tu vi. Kỳ Phong cũng uống một ngụm nước tử hồ hồi phục chút thể lực. Một lần ngưng tụ tầng thứ nhất sơ khai chi địa kia làm cho Kỳ Phong gần như cạn kiệt linh lực. Sắp xếp cho tiểu hỏa thỏa đáng sau hắn cần phải bế quan. 5 ngày sau, Thu Công thở ra một ngụm chọc khí Kỳ Phong cũng khôi phục tu vi. Để huynh Kỳ Phong vui mừng là hắn không những khôi phục tu vi mà lần này trong họa được phúc hắn vậy mà tăng lên một tầng cảnh giới đến luyện khí. 9 tầng trung kỳ, trong vòng 6 tháng từ luyện khí 7 tầng đỉnh phong lên luyện khí 9 tầng trung kỳ. Chuyện này nói ra chỉ sợ cũng chẳng có ai tin là thật chứ đừng nói chi hắn là người trong cuộc còn muốn không tin nữa là. Kỳ Phong biết hắn tu luyện nhanh một phần là do tử hồ trong không gian cải tạo thân thể một phần là ở công pháp tu luyện của hắn. Mà đây chính là đại bí mật không thể để người khác biết hắn là thật không muốn bị người nhớ thương đâu. Cách chương.